Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 933, chương 933, phong sa tỏa mạc nhớ đạo nhi. CVT, kiểu phong ấn thanh sa đại mạc, nhớ thiên đạo nhi từ gió màu xám, thổi qua đại mạc màu xám. Có lẽ bắt đầu từ ngày này, tên của đại mạc thanh sa cũng sẽ xuất hiện biến hóa trong miệng mọi người. Bởi vì mặt đất cát sỏi, toàn bộ đều là màu xám. Mà ở này gió cát gào thét bên trong, hình thành bão táp, phiến phong bạo này ẩn chứa thần uy, tràn ngập bát phương, khí thế kinh thiên, lại làm cho người ta một loại dự cảm quanh năm không tiêu tan. Ngay cả thiên mạc cũng đều ở chỗ này thay đổi, bầu trời không có ánh sáng của hồng nguyệt, dường như phiến đại mạc này bị ngăn cách ở bên ngoài tế nguyệt đại vực. Trong phạm vi này hết thảy người ngoại lai đều sẽ ở trong sa mạc cửu tử nhất sinh, coi như là hồng nguyệt thần điện điện hoàng, cũng không cách nào tiếp tục xâm nhập, chỉ có thể chật vật chạy trốn đi ra. Bên người đi theo những thần sứ kia, có không ít chôn vùi ở này thình lình xuất hiện màu xám bão táp bên trong. Bây giờ lui ra ngoài đại mạc, bọn hắn ngóng nhìn gió lốc phía trước, đều tự trầm mặc, nơi này, cùng ngoại giới đã ngăn cách, cái này màu xám bão táp cũng đem vĩnh hằng tồn tại ngăn cản hết thảy người bước vào. Người bên trong có thể đi ra ngoài, nhưng người bên ngoài muốn đi vào phải gặp phải phiến này bão táp trấn áp. Hồng Nguyệt thần điện cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời đi, đem nơi đây hóa thành cấm khu, hình thành ký hiệu. Mà chúng sinh bên trong phiến màu xám bão táp này, bọn hắn hết thảy như thường, duy chỉ có tâm thần chấn động vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó, đám người Hứa Thanh cũng rời khỏi chúa tể chỉ địa kia. Xuất hiện trong bão cát màu xám, cùng dĩ vãng làm đại sự sau, bóp nát truyền tống ngọc giản đi nghe theo. Mệnh trời khác biệt, lúc này đây Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu. Không, cần truyền tống, này phiến màu xám bão táp, trở thành bọn hắn phòng hộ. Thậm chí có thể nói, đội trưởng cuối cùng cùng màu đen cửa gỗ giao dịch, khiến cho phiến đại mạc này bây giờ trở thành toàn bộ tế nguyệt đại vực bên trong an toàn nhất địa phương. Vì thế, đoàn người bọn hắn tự nhiên liền trở lại thổ thành tiệm thuốc nhỏ. Tiệm thuốc hết thảy như thường, Mạc Quy lão tổ tận trung chức vụ, trong khoảng thời gian này đem tiệm thuốc thủ hộ rất tốt. Mà hắn lúc trước tại mọi người sau khi đi, nguyên bản đáy lòng vẫn là có một chút dãy dụa. Cho đến trong đầu xuất hiện hình ảnh, người ngoài không nhận ra hình ảnh nhân vật, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những người này là ai, nhất là hắn nhận ra Hứa Thanh. Cho nên sau khi trầm mặc, hắn lựa chọn nhu thuận thủ hộ ở chỗ này, cho đến ngoại giới xuất hiện cát xanh kịch biến, hố trời hình thành cùng với sau đó màu xám bão táp đến. Đây hết thảy để cho hắn vô cùng kiên định ý nghĩ của mình. Hắn muốn ở lại chỗ này, nhất định phải ở lại chỗ này. Dưới quyết tâm như vậy, gà con ở hậu viện cũng đều được hắn chiếu cố rất tốt. Nuôi béo vài con, bao gồm đệ tử kia của hắn. Bây giờ càng là sau khi nhìn thấy bóng dáng đám người Hứa Thanh cùng với thế tử xuất hiện ở đầu đường, Mạc Quy lão tổ này tinh thần phấn chấn, nhanh chóng tiến lên, cung kính kính. Cứ như vậy, mọi người trở về. Ngày hôm sau, tiệm thuốc một lần nữa khai trương. Linh Nhi cũng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiếp tục ghi sổ, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng sau Hứa Thanh chỗ ở. Nàng trong lòng vui sướng, tu vi của nàng cùng lúc trước không giống nhau, đã triệt để đem cổ linh hoàng khí vận luyện hóa. Tất cả là do tạo hóa trong kén máu. Lúc ấy đạt được tạo hóa, không chỉ có Hứa Thanh, còn có Linh Nhi cũng ở trong đám người thế tử gia trí. Có lợi ích, Ninh Viêm cùng Lý Hữu Phỉ vẫn lau bụi. Đội trưởng một lần nữa trở thành hộ vệ, nhìn chằm chằm U Tinh nấu nước, mà đồ chơi U Tinh không có trả lại. Nàng thường thường một bên nấu nước, một bên cho người ta quạt, quát mắng đối phương đi thổi khí, khiến cho ngọn lửa càng vượng. Ngô Kiếm Vu vẫn ngâm thơ. Mấy ngày nay không gặp Mạc Quy lão tổ, Ngô Kiếm Vu cũng rất nhớ. Bốn gia gia ngoài năm tháng thay đổi, nhìn lại là ngày hôm qua, Mà Quy lão tổ ngoảnh mặt làm ngơ. Về phần thế tử đám người, cũng cùng dĩ vãng không quá lớn khác nhau. Ngũ nãi nãi ở hậu viện, hài lòng chính mình gà con. Mà Bát Gia Gia vỗ vai. Đội trưởng, tiếp tục hắn nói lời khách sáo. Chỉ là Hứa Thanh nghe mấy lần, phát hiện theo đội trưởng Dâu Ria, Bát Gia Gia nơi đó thường thường còn không có bộ ra cái gì. Liền tự thân đắc ý một, cỗ não nói rất nhiều. Mỗi lần như vậy, Minh Mai công chúa đều lắc đầu. Mà Hứa Thanh tu hành, cũng một lần nữa bắt đầu. Hứa Thanh, người mặc dù tất cả nguyên anh đều tiến vào tứ giai, nhưng kỳ thật một bộ phận năng lực cũng không có bị ngươi đào móc ra lực lượng chân chính, cho nên đầu tiên ngươi trên lưng mặt trời vẫn không thể gỡ xuống, đỉnh đầu mũ cũng không thể gỡ xuống. Trở lại tiệm thuốc ngày thứ ba, thế tử đem Hứa Thanh gọi đến, hắn một bên uống trà một bên như sư phụ lời nói thấm thía mở miệng. Kế tiếp ngoại giới hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này hoàn toàn hỗn loạn. Mà phiến đại mạc này kỳ dị, khiến cho nơi đây tương đối an bình. Cho nên, người phải thừa dịp này, mau chóng ma luyện. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Sau khi hắn trở về cũng đi nghịch nguyệt điện một chuyến. Phát hiện pho tượng thường lui tới nơi đó ít hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Từng trận bầu không khí khẩn trương, cũng bốc lên trong nghịch nguyệt điện. Thậm chí lẫn nhau nghị luận bên trong, cũng đều là về mấy ngày trước cả đời trong đầu hình ảnh. Mơ hồ trong lúc, một hồi gió lốc, sắp bộc phát, vì thế nhu cầu về thuốc men, cũng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Mà so sánh với ngoại giới, bị màu xám bão táp ngăn cách đại mạc, đích thật là an bình chi địa. Lại càng không cần phải nói nơi này còn có bốn uẩn thần. Suy nghĩ của Hứa Thanh rất nhanh thu hồi. Nhìn về phía thế tử trước mặt cùng với Minh Mai công chúa bên cạnh. Cung kính bái, kính xin tiền bối chỉ điểm. Đối với thái độ của Hứa Thanh, thế tử trong lòng rất là hài lòng. Người đầu tiên phải làm, là nghiên cứu một chút thiên đạo của ngươi. Ta, không biết ngươi đây là cụ thể như thế nào có được. Nhưng nghĩ đến cũng là ngươi năm xưa cơ duyên cướp đoạt. Chuyện như vậy, tại chúng ta niên đại kia, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng thiên đạo của ngươi có chút không đơn giản. Nó tầng thứ cực cao. Ta hôm nay muốn nhắc nhở ngươi chính là, ngươi đối với nó quá mức xem nhẹ. Thế tử thần sắc có chút ngưng trọng, vì phòng ngừa chính mình lần nữa dâng lên mỏi mệt, cho nên mỗi một câu nói hắn đều ở đáy lòng cân nhắc sau mới nói ra. Loại này tầng thứ thiên đạo, người nếu không đi coi trọng, như vậy nó rất có thể rời ngươi mà đi. Mà ngươi mặc dù không có tới linh tàng tầng thứ, nhưng đã có cơ duyên cướp đoạt đến như vậy tầng thứ thiên đạo. Cho nên trên lý luận ngươi bây giờ là có thể đi nắm giữ một ít thiên đạo pháp tắc. Thế tử nhìn Hứa Thanh, nghiêm nghị mở miệng, nhưng cho tới bây giờ, điểm này ở trên người ngươi thể hiện không rõ ràng. Ngươi phải hảo hảo đào móc, cảm ngộ thiên đạo của ngươi, đi cảm thụ, nó ẩn chứa pháp tắc, càng phải đối với nó đối xử tử tế, cảm hóa, khiến cho nó cam tâm tình nguyện nương theo tả hữu. Mặt khác thiên đạo mặc dù bao hàm tất cả pháp tắc, quy tắc, nhưng trên thực tế vẫn là có trọng lượng, ngươi cần cẩn thận thưởng thức, cảm thụ toàn bộ. Hứa Thanh sửng sốt, hắn theo bản năng nội thị một chút thiên đạo của mình. Ở trong thức hải của hắn, Thương Long cũng nhìn về phía Hứa Thanh, không biết có phải ảo giác hay không. Hứa Thanh cảm thấy nó giống như lộ ra ý lấy lòng. Vì thế Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ nghiên cứu của mình đối với thiên đạo thật sự thiếu hụt. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy có chút đạo lý. Chính mình tựa hồ chưa bao giờ đối với hắn nghiên cứu qua. Bất quá Hứa Thanh cảm thấy điều này kỳ thật cũng có một nguyên nhân. Đó chính là thiên đạo là hắn cảm ngộ ra, dung nhập vào trong bản mệnh Thương Long. Nó hình thành, không phải cướp bóc, quan trọng nhất là, địa vị của mình, phải cao hơn đối phương. Thương Long lúc trước bị thập tràng thụ nơi đó viễn cổ thiên đạo nhận thành con cháu. Mà chính mình, chắc là gia gia của nó. Cho nên, không cần quá đi nghiên cứu. Bản thân đã hiểu ra rất nhiều. Càng không cần lo lắng về việc đối phương sẽ rời đi. Về phần có đối xử tử tế hay không, vậy phải xem biểu hiện của đối phương. Xét thấy vậy, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thế Tử, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, ta đại khái có thể cảm nhận được, thiên đạo của ta ẩn chứa pháp tắc bên trong, trọng điểm là cái gì? Ồ, Thế Tử nhìn về phía Hứa Thanh, Minh Mai công chúa cũng nhìn sang, nếu là đổi lại lúc trước, nghe được chính mình dạy dỗ người qua loa như vậy mở miệng, hai người bọn hắn sẽ là lấy xem kỹ ánh mắt đi xem. Nhưng, hôm nay không giống nhau. Thế Tử trong lòng dâng lên ngưng trọng. Minh Mai công chúa cũng giữ vững tinh thần. Tiền bối, ta thiên đạo là tại ta cảm ngộ trảm đạo chỉ kiếp lúc hình thành. Cho nên nó trọng điểm pháp tắc, hẳn là cùng sát phạt lôi kiếp tương quan. Đây cũng là ta vì sao muốn đem nó hóa thành thiên đao nguyên nhân. Nói xong, Hứa Thanh phất tay, nhất thời một cái hư ảo tiểu thương long từ đỉnh đầu Hứa Thanh bay ra, ở bốn phía du hành lúc, từng trận gợn sóng tản ra. Thế Tử nghe vậy gật đầu, thần sắc như thường, thản nhiên mở miệng, quả nhiên giống như ta nghĩ. Ngươi dựa vào cơ duyên cướp đoạt thiên địa ngộ ra. Cách đó không xa lão bát nhướng mày, nhịn không được muốn mở miệng. Nhưng Minh Mai công chúa quay đầu nhìn lướt qua, lão bát thân thể chấn động, nhịn xuống. Về phần Thế Tử, hắn lời nói mặc dù như vậy truyền ra, nhưng trên thực tế đáy lòng cũng là kinh nghi. Hắn rất ít nhìn lầm, nhất là lấy uẩn thần tu vi cùng với lịch duyệt. Đối với thiên đạo của Hứa Thanh, hắn đã quan sát qua rất lâu. Ở trên đường ngày đó, hắn nhìn thấy chính là tán thành cùng với tính độc lập tầng sâu hơn. Điều này cùng với cảm ngộ theo như lời Hứa Thanh nói ra là không giống nhau. Cảm ngộ ra thiên đạo, bản thân là hư ảo, mà cấp độ không đủ, cần theo tu hành không ngừng uẩn dưỡng, để cho nó dần dần trưởng thành. Mà nếu như đem thiên đạo so sánh thành một tộc quần, như vậy loại tộc nhân này, kỳ thật chính là tồn tại bình thường nhất. Chúng nó cần liên tục lớn lên sau, mới có thể trở thành quý tộc. Đây là cuối cùng, bởi vì dù như thế nào trưởng thành, cũng rất khó hóa làm vọng cổ đại lục viễn cổ thiên đạo. Người sau, tựa như hoàng tộc bình thường, mà thiên đạo của Hứa Thanh thì khác. Trên người nó tồn tại sự tán thành, ở tầng sâu hơn. Hơn nữa trong cảm ứng của Thế Tử, liên quan đến viễn cổ thiên đạo, việc này không thể tưởng tượng nổi. Thế Tử lúc trước phát hiện sau cũng đều kinh hãi. Theo hắn xem ra, nhất định là Hứa Thanh dùng phương pháp gì hấp dẫn, từ đó dụ dỗ cướp đoạt đến bên người. Minh Mai công chúa trầm ngâm, nhìn Hứa Thanh, lại quét mắt nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng, Hứa Thanh, thiên đạo của ngươi, có phải đã trải qua chuyện gì trọng đại, hay không? Hứa Thanh vừa muốn nói, đội trưởng ở cửa nghe vậy ngạo nghề cười, đương nhiên, ta lúc trước mang tiểu A Thanh đi làm qua một đại sự. Chuyện gì? Lão bát tò mò hỏi. Cũng không có gì, chính là cho tiểu thương long này nhận cha trở thành tôn tử của chúng ta. Mà ta cùng tiểu A Thanh cũng nhiều nhi tử, đã lâu không gặp con trai, vẫn còn rất nhớ a. Đội trưởng nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mà trời cao vào giờ khắc này truyền đến nổ vang, phảng phất đáp lại. Thế Tử mạnh mẽ đứng lên, Minh Mai công chúa cũng là thần sắc biến đổi, ngũ muội động dung. Lão bát hít sâu một hơi, nhìn Trần Nhị Nghiêu, lại nhìn về phía Hứa Thanh, chỉ bầu trời, con của các ngươi. Hứa Thanh trần chờ, nhẹ giọng mở miệng, sau khi thức tỉnh, bao hẳn là một trong viễn cổ thiên đạo. Thế Tử yên lặng ngồi xuống cầm lấy chén trà, trong lòng lại nổi lên mệt mỏi. Minh Mai công chúa cùng ngũ muội đều rơi vào trầm mặc. Lão bát thì trợn mắt há hốc mồm. Ninh Viêm Na Đê lau bụi, trong lòng tại thời khắc này, thật là đau, dâng lên vô tận hối hận. Năm đó, ta kỳ thật cũng có cơ hội trở thành thiên đạo phụ thân a, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp. cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính, nếm trải đắng cay ngọt bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền bóng đá Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao Hy Vọng.